Thay đổi số mệnh nữ phụ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Vào giờ chơi, anh hai ơi, giọng một cô gái hướng phía một nam sinh nhẹ nhàng nói. Nam sinh này chính là Lục Hướng Hàm và dĩ nhiên giọng nữ sinh đó chắc mọi người đã rõ. Tiểu anh lại chuyển trường tới đây rồi ư? Dám trốn ba ba anh sẽ nói với ba ba. Lục Hướng Hàm hù dọa Lục Tử Anh. Hắn cầm một cây quạt quẩy quẩy. Bên người hắn còn hai nam sinh là gia nhân của nhà hắn. Lam, ai, đúng là công tử nhà giàu có khác. Hắn lạnh lùng với mọi người kể cả em gái hắn. Tiểu anh mới chuyển trường hồi sáng thôi anh hai. Lục Tử Anh nói yểu điệu khiến các nam sinh mém nữa phấp cầu thang. Đương nhiên nhiêu đó không ảnh hưởng gì đến Lục Hướng Hàm. Chuyển đến lớp mấy Lục Hướng Hàm vẫn giọng điệu lạnh lùng nói. Đối với đứa em gái này hắn không cưng chiều gì cho lắm. Tiểu anh xui xẻo lại chuyển vào lớp của Hàn Khả Hy. Hừ, thật là tức chết mà. Anh hai phải giải quyết à ta giúp tiểu anh. Giọng nói Lục Tử Anh có chút tức giận nhưng không dám bộc lộ vì sợ Lục Hướng Hàm chán ghét nàng. Sao em lại chọc giận Mặc Yên Nhiên chứ? Lục Hướng Hàm bỗng thay đổi từ khuôn mặt lạnh lùng sang khuôn mặt tức giận khiến cho Lục Tử Anh có chút hoảng. Sợ, đây là anh trai không quan tâm người khác của nàng ư, rất khác. Hoàn toàn là một người khác. Tại sao anh hai lại bao che cho à ta? À ta làm cho muội bẽ mặt trước lớp mới rồi nè. Lục Tử Anh tựa như không bầm thây Mặc Yên Nhiên ra trăm mảnh là không chịu nổi. Chát, tại sao anh hai tát tiểu anh? Lục Tử Anh ôm một bên má phải đang bị sưng đỏ vì cú tát vừa rồi của Lục Hướng Hàm. Anh hai nàng vì à ta, myn, mà tát nàng ư, chấm, em có biết Mặc Yên Nhiên đó là gì không? Là người đứng đầu kỳ thi toàn trường và đứng hạng nhất vào kỳ thi toàn nước đó. Lục Hướng Hàm không chịu nổi khi nghe đứa em gái của hắn dám lại nói. Mặc Yên Nhiên là à ta. Cơn tức giận này khiến hắn không lường được mà ra tay. Tại sao hắn lại làm vậy? Lam, câu trả lời quá dễ dàng. Vì anh thích Nhiên Nhiên nhà ta. Cái gì, à ta mà đứng đầu hết luôn ư? Tiểu anh nhớ à ta lúc thi lên lớp 9 phải dựa vào địa vị mới lên lớp được mà. Sao bây giờ từ một đứa ngu dốt mà lên tới đứa thông minh? Chắc mấy ông thầy chấm bài bị mù rồi. Lục Tử Anh nói xong liền đùng đùng bước đi mặc kệ Mặc Yên Nhiên dù có là tổng thống nước thì nàng không sợ. Lam, dám đụng tới Nhiên Nhiên coi chừng mấy soái ca bên người Nhiên Nhiên đánh không còn xác nha. Tử Anh. Vui à, Mặc Yên Nhiên ở đâu? Mau bước ra. Lục Tử Anh quá to giữa căn tin nói. Lúc này đây sau lời nói của Lục Tử Anh là một bầu không khí im lặng. Bỗng một nữ sinh dáng người như tiên nữ bước tới nói. Chó sủa nhầm nơi rồi. Ở đây có con người không có nói để cho sủa. Mặc Yên Nhiên không khách khí nói. Đoạn ký ức về người bạn thân này của nàng làm nàng không muốn lưu tâm đối xử nhẹ nhàng mà thay vào đó nàng sẽ từ từ nhấn chìm nàng ta. LTA, Lam, ý chỉ là cho Tử Anh nếm mùi đau khổ á cô. Cô, Lục Tử Anh vì lời nói hồi nãy của Mặc Yên Nhiên mà nói không nên lời. Cô đây, cháu muốn nói gì, tôi cấm cô dụ dỗ anh hai tôi đó. Lục Tử Anh không đành lòng yếu thế liền nói ra ý nghĩ đích thực nàng. LTA, tới tìm nàng, myn, cô có cho tôi 100 tên Lục Hướng Hàm thì tôi cũng không cần. Cô hãy giữ cẩn thận đi đến khi mất rồi mới tới van xin tôi. Mặc Yên Nhiên nhún nhún vai nói. Kỳ thật nàng cũng muốn cách xa những tên trong dàn hậu cung này. Cũng có lần nàng mém chết vì đám fan của hắn. LSS, hư liệu hồn đó, Lục Tử Anh đầy vẻ uy hiếp nói. Từ khuôn mặt cao ngạo mà bây giờ vì sự tức giận mà trở nên xấu xí. Chậc, chậc, người ta có câu nói. Gái không tức giận mới là gái xinh. Gái tức giận nỗi nhăn phiền muộn xấu xí. Thật đúng là y như đúc, Mặc Yên Nhiên chậc lưỡi nói. Cô, nói thật chứ, Lục Tử Anh lại để lời nói của Mặc Yên Nhiên vào tai. Thật sự nàng, LTA, cũng không muốn xấu xí để cho Lục Hướng Hàm chán ghét. Lam, bạc, chấm, Tử Anh thật ngây thơ. Em phải phục sự ngây thơ của chị chấp tay. Tin hay không tùy cô. Mạc Yên Nhiên nói xong liền bước đi, như nhớ một cái gì đó liền quay lại ghé vào tai Lục Tử Anh nói. Tôi biết cô thích hắn, cố mà giữ cho chặt đi nếu không cô ta sẽ giật lấy đó. Đến lúc đó cô khóc tới đâu hắn cũng không ở bên cô nữa đâu. Cô ta là ai chứ? Trong lòng Lục Tử Anh đầy phiền muộn và nghi vấn nghĩ. Khoan, khoan đi đã, tiên nữ giọng nói phát ra từ phía hành lang vọng vào. Mạc Yên Nhiên toát mồ hôi lạnh, không phải tên đó nghe được rồi đó chứ. Không muốn liên lụy tới hắn mà đã nói cho Lục Tử Anh rồi nhưng hắn chắc chắn vẫn chứng nào tật nấy mà đeo bám nàng. Thiên ơi, con không muốn dây vào nhất là hắn mà sao số con xui quá vậy Thiên. Tiểu anh hai có chuyện muốn nói với em và với tất cả mọi người. Lục Hướng Hàm bước nhanh tới. Hắn biết chuyện fan của hắn đã làm gì với nàng nên vẫn áy náy với nàng, hắn chắc chắn lời nói tiếp theo của hắn nàng chắc chắn thuộc về hắn. Thiếu gia Lục Hướng Hàm tính nói gì vậy ta? Chấm, chắc quan trọng lắm đây. Thường thì hai người bên cạnh anh ấy mới đứng ra nói thay nhưng lần này anh ấy chính miệng nói chắc vô cùng quan trọng. Hàng trăm ánh mắt đổ vào người Lục Hướng Hàm, kể cả các cô phục vụ làm thức ăn trong canteen cũng ngước lên nhìn. Xin giới thiệu, đây là con dâu tương lai của Lục gia và là chị dâu của tiểu anh. Lục Hướng Hàm nói xong khuôn mặt người nào người nấy cũng ngưng đọng. What the hell, bọn họ nghe lầm ư? Bất quá nếu nói cô gái dung mạo tuyệt mỹ này đứng kế bên cạnh thần tượng của bọn họ thì quá xứng rồi. Đúng là cặp đôi trai tài gái sắc. Các nữ sinh nghĩ thầm, thần tượng của bọn họ đã đổ vỡ khi lời nói của hắn nói lên. Miệng Mạc Yên Nhiên giật giật nhìn Lục Hướng Hàm, cái gì đây, tùy ý muốn định đoạt là định đoạt không hỏi qua nàng. Anh hai nói gì vậy? À, ta không xứng với anh hai. Lục Tử Anh hoàn hồn lại từ trong lời nói của Lục Hướng Hàm. Lục Tử Anh ánh mắt giết người nhìn Mạc Yên Nhiên. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Mạc Yên Nhiên đã chết nhiều lần. Không xứng ư, cô ấy đã chiếm tiện nghi của anh rồi bây giờ tại sao không tính. Lục Hướng Hàm giả dối nói rồi nhìn qua Mạc Yên Nhiên đầu đầy hắc tuyến. Tiện nghi, nàng có dâng tận miệng cũng không thèm, thật là một hiểu lầm không nên xảy ra. Ô không ô, ta tên lúc trước là Hoàng Thiên Nguyệt nhưng do có cấp tỉ muội nên đổi thành Hoàng Mai Thiên Lam. Tiểu Lam Lam, ai gọi ta sao cũng được nha. Chương tới sẽ tiếp tục sự hiểu lầm trầm trọng do sự bịa đặt của Lục Hướng Hàm. Anh này bị liệt vào danh sách không muốn tới gần của Nhiên Nhiên mà suốt ngày anh này bám dai như đỉa ice. Cách chương.